Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Không phải thương lượng là cáo chi. Tùng tùng, Lâm Thương dọa đến trong tay lực lượng thư giãn. Trong tay hai khỏa quả cầu sắt đều rớt xuống đất. Xác thực đầy đủ chật vật. Lâm Thương tuyệt đối không ngờ rằng cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại thằng nhóc con đã vậy còn quá cường đại. Toàn bộ đại sảnh đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lâm Thiên triệt để giật mình. Hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy Dương Niệm là như thế nào động thủ. Trường kiếm kia chính là chống đỡ phụ thân vị trí hiểm yếu. Cái này muốn là đối địch trong chiến đấu. Lâm Thương đã bị xuyên thủng vị trí hiểm yếu. Một mệnh ô hô, Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân đồng tử kịch liệt co vào. Lần nữa nhìn đến Dương Niệm xuất thủ, trong lòng càng là vạn phần hoảng sợ. Một kiếm, lại là một kiếm, Lữ Bất Nhân tay cầm không khỏi nắm tay. Quả nhiên, về sau trong đời chỉ sẽ tao ngộ càng nhiều đả kích. Hơn nữa, còn là bạo kích, Lâm Thương đám người phản ứng Dương Niệm rất hài lòng. Khu động vô cực thánh kiếm ngón tay thu hồi, khanh một tiếng, vô cực thánh kiếm bay trở về hướng Vinh Vinh kiếm trong tay vỏ. Hắn không chuẩn bị giết Lâm Thương, chỉ là trấn nhiếp hắn mà thôi. Không phải vậy tên kia đều muốn trâu lên trời. Đối tử hôn, còn có ý kiến? Dương Niệm nhàn nhạt hỏi, nào còn dám có ý kiến a? Có thể ảnh hưởng đến tính mạng tiết tấu. Bất quá Lâm Thương vẫn là không cam tâm, hướng Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân ném đi nhờ giúp đỡ ánh mắt. Thế mà cái kia hai tên ra hỏa vậy mà chỉ lo cúi đầu uống trà, căn bản cũng không để ý đến hắn. Lữ trưởng lão, Hư Vân trưởng lão, Lâm Thương cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Hắn muốn Phong Vân Tông dù sao cũng là Phong Vân Thành khu quản hạt bên trong cường đại nhất tông môn. Chỉ cần hai cái vị này trưởng lão chịu ra mặt, có lẽ còn có thể áp chế Dương Niệm. Thế mà Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân chỉ là có chút tâm hỏng khoát tay áo nói. Cái này là các ngươi hai nhà việc nhà, chúng ta thì không dễ chịu nhiều nhúng tay hỏi tới. Nào dám hỏi đến a? Tiểu thí hài kia nhi cũng là một khỏa sát tinh, cường đại đến thật không thể tin. Dương Niệm tự nhiên nhìn ra được mấy người kia tính toán trong nội tâm. Sau đó một chút châm chọc nói, Lâm Thành chủ nguyên lai là như thế không có chủ kiến người a. Chẳng lẽ là muốn ta giúp ngươi hạ quyết định? Dương Niệm lại giật giật ngón tay, ra vẻ muốn vận kiếm. Lâm Thương lập tức dọa đến lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Không có, không ý kiến, lui, lui. Lúc này thời điểm đâu còn quản được phủ thành chủ mặt mũi. Vẫn là tiểu mệnh trọng yếu. Dương Niệm hài lòng nhẹ gật đầu. Một bộ tiểu tinh quái dáng vẻ. Sau đó ra hiệu hướng Vinh Vinh. Hướng Vinh Vinh lập tức đem một chương nghĩ tốt từ hôn văn kiện đẩy tới. Ký, Dương Niệm như bồi nhìn lấy Lâm Thương. Lâm Thương không có nửa phần lãnh đạm. Nhìn cũng không nhìn. Lập tức ký tên đồng ý. Nếu là có người nhìn đến Lâm Thương bộ dạng này, nhất định sẽ không tin tưởng đây chính là bọn họ vị kia làm việc quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn thành chủ đại nhân. Dạng này, có thể đi? Lâm Thương thận trọng hỏi. Hắn nhớ qua Dương Niệm nhanh cầm lấy từ hôn văn kiện rời đi phủ thành chủ a. Có Dương Niệm tại, hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Trong tay hai khỏa quả cầu sắt không thấy, liên thủ cũng không biết cái kia để vào đâu. Ngươi đây là đuổi ta đi. Dương Niệm cố ý nhìn Lâm Thương, không nhanh nói ra, không, không phải, đừng hiểu lầm. Lâm Thương liền phủ nhận, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta phủ thành chủ vì ngươi rộng mở. Ngươi nguyện ý ngốc bao lâu thì ngốc bao lâu, coi như ngươi thức thời. Dương Niệm cảm giác mình có chút nhẹ nhàng, ai, nguyên lai bị người lấy lòng, là thật có thể để người ta nổi lên trời à, khó trách người chức vị cao về sau, khó khó tránh khỏi sẽ nghe tin sàm ngôn, phạm chút sai lầm, chung quy là bên người nịnh hót quá nhiều. Bất quá loại kia bị lấy lòng nịnh nọt, cảm giác Dương Niệm vẫn rất hưởng thụ. Ta còn có hai chuyện cần bàn giao. Dương Niệm nhìn Lâm Thương, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vâng, Lâm Thương nửa chữ cũng không dám nhiều lời, sợ nói nhiều tất nói hớ, chọc giận tiểu tổ tông này. Kiện thứ nhất, Hướng phủ từ hôm nay trở đi, ta không không phái bảo bọc, ngươi dám đối nó bất lợi, ta không không phái tuyệt không dễ tha. Dương Niệm trịnh trọng nói ra. Mặt khác cũng là từ hôm nay trở đi Hướng gia từ Hướng Thiên Nhai chấp trưởng. Vì biểu chúc mừng, người phủ thành chủ cần phải chuẩn bị một phần để cho ta hài lòng hậu lễ đưa đi. Về sau đối Hướng gia có thể phải thật tốt đến đỡ. Dương Niệm lời này vừa nói ra, Lâm Thương sắc mặt thay đổi liên tục. Hướng gia đổi chủ, đột nhiên như vậy, còn muốn ta chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đi. Cái này tính là gì sự tình? Một cái nho nhỏ Hướng gia cũng đáng được ta phủ thành chủ như thế khúm núm. Trong lòng mặc dù có đủ kiểu khó chịu, nhưng Lâm Thương ngoài miệng lại nói, làm theo, bất quá ngươi hài lòng hậu lễ. Như thế nào mới coi như ngươi hài lòng? Ngươi hài lòng, cái này rất khó nắm chắc tiêu chuẩn tốt a. Dương Niệm cũng có thể hiểu được. Chỉ là cũng không cho xác thực đáp án, chỉ nói, dù sao Hướng nhiều đưa, không sai được, cầm, Lâm Thương đều sắp bị tra tấn điên rồi, Hướng nhiều đưa, bao nhiêu mới tính nhiều a? Ngươi ngược lại là nói cho ta biết cái xác thực con số a? Chỉ là Lâm Thương là người thông minh, biết hỏi cũng là bạch vấn, gia hỏa này rõ ràng là tại hố chính mình a, nhưng vì cái gì bị hố? Còn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận a. Loại cảm giác này vô cùng gay gâu. Thế mà hắn vẫn là đồng ý. Tốt, ta minh bạch. Cái kia chuyện thứ hai, Lâm Thương chỉ muốn nhanh để tiểu tổ tông này nói xong, sau đó xéo đi. Có hắn tại phủ thành chủ mỗi một giây đồng hồ, cũng có thể có chuyện không tốt phát sinh. Chuyện thứ hai nha. Dương Niệm ngón tay nhỏ tại trên bàn trà giống như chim gõ kiến đồng dạng nhẹ nhàng đập. Giờ khắc này toàn bộ đại sảnh an tĩnh lại. Chỉ có tay kia chỉ có tiết tấu gõ mặt bàn thanh âm trong đại sảnh vang lên. Lâm Thương cảm giác lòng của mình nhảy cũng không khỏi theo thanh âm kia đập nhanh tiết tấu. Thật tốt tra tấn người a, thằng nhóc con, ngươi ngược lại là mau nói a. Dừng lại không nói lời nào là mấy cái ý tứ. Đại khái là cảm thấy Lâm Thương bị dày vò đến không sai biệt lắm. Dương Niệm mới lên tiếng nói. Ta không không phái suy sụp đã lâu. Gần đây bổn tọa dự định chấn hưng môn phái. Chỉ là vạn sự khởi đầu nan. Bổn tọa gần đây thật sự là sứt đầu mẻ chán. Đêm không thể say giấc. Ngạch giống như có chút quá đầu. Bản bảo bảo mỗi ngày đều ngủ rất say a. Bất quá phải bình tĩnh, tiếp tục diễn. Vì cái gì sứt đầu mẻ chán, đêm không thể say giấc? Lâm Thương có chút yêu khí, nhưng lại một chữ cũng không dám hỏi nhiều, sợ mình cái này hỏi một chút lại bày ra cái gì đại phiền toái, bị hung hăng hố một lần. Bất quá ngươi không hỏi thì không bị hố rồi hả? Ngây thơ. Trọng trấn môn phái, bách phế đái hưng, cũ nát môn phái phòng xá cần đổi mới. Theo đệ tử không ngừng gia tăng, thông thường chi tiêu cũng là con số không nhỏ. Dương Niệm bày làm ra một bộ sầu lo dáng vẻ. Nghe được nơi đây, Lâm Thương xem như nghe ra một số tương lai. Đây là bắt đầu đòi tiền. Lâm Thương khóe miệng hơi hơi run rẩy, có loại dự cảm xấu. Càng thêm không dám mở miệng hỏi, đành phải giữ yên lặng. Đây hết thảy tự nhiên rơi vào Dương Niệm trong mắt. Dương Niệm tiếp tục vô sỉ nói, bổn tọa rất cần tiền, đại lượng tiền. Lâm Thành chủ gia đại nghiệp đại, mượn trước cái vạn thanh lượng bạc đến sử dụng. Ân, đương nhiên mỗi tháng cũng phải thích hợp cho điểm tiến cống. Vạn thanh hai, còn phải mỗi tháng tiến cống. Lâm Thương trong nháy mắt liền muốn nổ tung. ngươi còn thật mở miệng được. Vạn Thanh, hai ngươi là muốn đem ta phủ thành chủ móc sạch. Sư tử mở miệng, cái này cũng quá là nhiều. 3,05 ngàn lượng được sao? Không tính mượn, cũng không cần còn, coi như ta đối với không không phái chống đỡ. Lâm Thương cò kè mặc cả nói, đến mức tiến cống, chúng ta phủ thành chủ mỗi tháng đã hướng Phong Vân Tông tiến cống không ít bạc cùng vật tư. Gánh vác quả thực không nhỏ, nếu như lại hướng không không phái tiến cống, Lâm Thương không dám nói tiếp. Hắn sợ đợi chút nữa siêu một tiếng, trường kiếm lại chống đỡ cổ họng của hắn. Ngươi có tư cách gì cùng ta cò kè mặc cả? Dương Niệm là không thể nào nhượng bộ. Những năm này ngươi phủ thành chủ vơ vét không ít mồ hôi nước mắt nhân dân a. Phun ra một chút vấn đề cũng không lớn. Nhi tử kia của ngươi Lâm Thiên tại Phong Vân Thành thế nhưng là diệu võ Dương Oai. Ta nghĩ ngươi cái này làm lão tử cũng không kém bao nhiêu. Ngươi cho Phong Vân Tông bao nhiêu? Tiến cống ta không xen vào. Ta không không phái phần này là quả quyết không thể thiếu. Dương Niệm không có ý định để Lâm Thương tốt hơn. Cái này, Lâm Thương bộ mặt bắp thịt đều đang nhanh chóng run rẩy. Lần nữa hướng Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân ném ánh mắt cầu chờ. Lữ Bất Nhân lần này là triệt để nhịn không được. Phanh một tiếng đập nát một bên bàn trà. Nổi giận mà lên, không không phái. Các ngươi đây là ban ngày ban mặt cướp bóc. Phong Vân Thành chính là ta Phong Vân bảo hộ chăm sóc. Phủ thành chủ cũng chỉ cần hướng ta Phong Vân Tông tiến cống. Thằng nhóc con, người không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không muốn ỷ vào chính mình có mấy phần năng lực liền làm sằng làm bậy. Ta Phong Vân Tông là tuyệt sẽ không nhân nhượng các ngươi cái này dạng cường đạo tông môn. Lữ Bất Nhân mở miệng giận dữ mắng mỏ. Dương Niệm cũng không nổi giận, chỉ nói, cướp bóc, ta thì đoạt thành chủ, làm gì, bảo hộ chăm sóc, người Phong Vân Tông không chỉ có dung túng cái này Lâm Thương làm sằng làm bậy, chèn ép bách tính, còn không ngừng gia tăng tiến cống số tiền, làm đến Phong Vân Thành tiếng oán than dậy đất, đây chính là người Phong Vân Tông cái gọi là chăm sóc bảo hộ. Thật sự là chê cười. Dương Niệm mỉa mai nhìn Lữ Bất Nhân, đến cùng ai là cường đạo tông môn? Ta nghĩ ngươi tâm lý cần phải nắm chắc đi, việc này cũng không phải thương lượng, mà chính là cáo chi. Dương Niệm từ trên ghế nhảy xuống tới, đứng chắp tay, hai đầu lông mày có một cỗ không thể xâm phạm vương bá chi khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?